Chương 716, Mai Rùa cùng kim sắc mũi tên nhỏ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua cái kia đạo bóng lưng, tâm thần chưa bao giờ có bối rối, liền bước chân đều có chút lảo đảo, mấy chục bước khoảng cách, lại bỏ ra mở ơ y chu cờ dây thời gian nàng tóc đen đến eo, áo dài như tuyết, eo nhỏ nhắn khỏa làm, một cái bóng lưng, pha cờ hoa ra Thạch Tiểu Nhạc từ chưa từng thấy qua đặc biệt khí chất, thoáng như chỉ tồn tại ở thủy mặc màu vẽ bên trong, không nhiễm trần tục. Quay dậy, tiền bối. Thạch Tiểu Nhạc thấp giọng nói. Nửa ngày, không có hồi âm. Chậm rãi ngừng đầu, hắn lúc này mới phát hiện, cô thân thể này không có bất kỳ cái gì khí tức, lớn dũng khí hướng phía trước, nữ tử khuôn mặt không tính 10 điểm tiểu mị, nhưng càng xem càng để cho người ta dễ chịu, lại cùng tại phong lâm tiểu xá trông được đến chân dung, như lúc như thế giới tầm mắt rời, một cái vòng tay phỉ thúy bọc tại trên cổ tay trắng, bên trong có một giọt máu tươi, cùng Thạch Tiểu Nhạc trong tay không khác nhiều, chỉ hơn hết không có không trọn vẹn. Trong chốc lát, kinh hỉ, tiếc nuối, thất lạc, đủ loại cảm xúc đồng thời phun lên Thạch Tiểu Nhạc trong lòng, ẩn ẩn còn có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, trước mắt cái này hào không một tiếng động nữ tử, cực có thể là Thạch Hiên Trung Thế Tử, vậy chính là mình mẫu thân. Cũng may, đây chỉ là một bộ pho tượng. Pho tượng thủ pháp cực kỳ cao siêu, cho dù là Thạch Tiểu Nhạc, vậy nhất định phải xích lại gần mới có thể phát hiện mánh khỏe. Tương tận xem xét thật lâu, hắn mới tập trung ý chí, ngược lại quan sát bốn phía, phát hiện ở miền trung có một đầu hoa kính. Dọc theo hoa kính đi vào, rất mau nhìn đến một trương bị bầy hoa vây quanh giường đá, phía trên che kín bụi đất, chợt có bươm bướm dừng lại, hiển nhiên thật lâu không có tung tích con người. A không biết giường đá là lấy loại tài liệu nào chế tạo, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực thế mà không cách nào xuyên vào, giấu tay ở phía trên, ấm áp nghi nhân. Để cho người ta toàn thân thư thái. Hắn nếm thử di chuyển, lại phát hiện lấy mình công lực, lại nhấc chi không dậy nổi, lại nếm thử để vào hệ thống không gian. Kết quả hệ thống máy mo cờ âm thanh âm vang lên, kiểm chắc đến không tồn tại ở giới này chi vật, không cách nào đặt vào. Thạch Tiểu Nhạc thân thể dừng lại, ánh mắt bùng lên. Cái này cái giường đá, không phải giới này chi vật, nếu như người khác nghe được, đi nhờ hội tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc bản thân liền đến từ một cái thế giới khác, huống chi hệ thống từ không phạm sai lầm. Các loại, thiên ngoại bí lục liên tưởng tới Thạch Hiên Trung lưu lại bí tịch, vì thiên ngoại bí lục, nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc còn tưởng rằng lấy từ thiên ngoại hưu thiên chi ý, hiện tại xem ra, hội không phải là mặt chữ ý tứ, đến từ thiên ngoại hẳn là Thạch Hiên Trung là người ngoài hành tinh, cái này đến cái khác nghi vấn, vùng đi không được, Thạch Tiểu Nhạc vượt qua giường đá. Cách đó không xa vách núi có cái lỗ khảm, bên trong để đặt lấy hai dạng đồ vật. Một kiện vì mai rùa, ước ra y 6 tấc, rộng 4 tấc, toàn thân đen bên trong mang vàng, phía trên đường vân cũng không phải là bình thường hình đa giác, mà là phương cách hình, tổng cộng có 9 cách. Nhìn xem những đường vân này, Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể màu xanh tiểu kiếm chấn động một cái, còn chưa kịp ngăn cản, vài tia kiếm khi đã xông vào mai rùa. Hưu mai rùa bên trên đường vân bỗng nhiên sáng lên. Trái phía trên một cái phương cách bên trong, xuất hiện một đạo chỉ lớn nhỏ người hình quang ảnh, giống như đang múa kiếm. Thạch Tiểu Nhạc bị cái này thần dị một màn kinh trụ. Một lát sau, quang mang thu lại. Tâm niệm hơi động, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa đưa vào vài tia kiếm khí, mai rùa quả nhiên lại xả ngờ mạ bắt đầu. Lặp đi lặp lại nếm thử về sau, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, một tia kiếm khí có thể làm cho mai rùa sáng một hơi thời gian, hai tia kiếm khí thì là hai hơi. Một cỗ kiếm khí xuyên vào, hình người quang ảnh so trước đó càng thêm rõ ràng, động tác cũng càng thêm cấp tốc, lại lặp lại vẫn là cùng một động tác. Nhưng để Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi là, hắn vừa ơ ý ma không cách nào nhớ kỹ. Lấy hắn bây giờ ngộ tính, cao thâm đến đâu nhất lưu thượng phẩm võ học cũng không trở thành như thế, chẳng lẽ bóng người thi triển kiếm chiêu, là đỉnh cấp võ học truyền thuyết loại kia võ học đã vượt ra nhân loại gông cùng xiềng xích, đặt đến cùng thiên hợp một vùng bước. Không giống. Cùng nói hình người quang ảnh thi triển là kiếm chiêu, chẳng nói là một loại đạo, chính là loại này đạo vận, ngăn trở Thạch Tiểu Nhạc, để hắn không cách nào ký ức. Chưa từ bỏ ý định địa quan sát thật lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ. Một sợi đâm rách hỗn độn kiếm quang, đồng nhiên ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc phù hiện, phảng phất thiên địa sơ khai, vạn vật về cực. Đây là, tâm kiếm chi lực ban đầu ở Tam Cực Cung, Kim Kiếm Vương từng nghịch thiên mà vì. Lấy còn thừa thọ nguyên dẫn đạo Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ tâm kiếm, tại trung điệp thiên cơ cách trở dưới, quả thực là bị Thạch Tiểu Nhạc bắt được một tia tâm kiếm chi lực. Chỉ là về sau không thể nào tìm kiếm, không nghĩ tới lại tại lúc này xuất hiện. Chán ở dê lẽ lại, khối này mai rùa, còn có trợ giúp kiếm khách lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm không thành. Thạch Tiểu Nhạc lồng ngực chập trùng, bỏ ra rất lâu, mới chấn định địa cầm lấy món đồ thứ hai. Đây là một chi mũi tên nhỏ, chỉ có dài 3 tấc, giống như là lấy thuần kim chế tạo thành. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới nhấc lên cương khí, tựa như châu đất xuống biển, bị mũi tên nhỏ hấp thu sạch sẽ. Một thành, hai thành. Chờ Thạch Tiểu Nhạc đem công lực tăng lên tới 8 thành, vẫn như cũ là kết quả này, không phải do hắn không khiếp sợ. Hắn nhẹ nhàng buông tay, kiên cố mặt đất tựa như đậu hũ, trực tiếp bị mũi tên nhỏ đầm tới 20 trượng sâu. Trung phẩm linh binh, vẫn là thượng phẩm linh binh. Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu. Hắn dám khẳng định, cho dù là Xích Long kiếm, Thu Thủy kiếm, vậy không có khả năng chỉ dựa vào lúc rơi xuống đất lực lượng, chỉ làm thành lớn như thế lực phá hoại. Cách không khẽ hấp, kim sắc mũi tên nhỏ trở lại trong tay, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra Thu Thủy kiếm, dùng sức một bổ. Ken, kim sắc mũi tên nhỏ không nhúc nhích tí nào, trái lại Thu Thủy kiếm, xuất hiện quyển lưỡi đao. Các ngươi, đến cùng là cái gì lai lịch trung phẩm linh binh, liền đỉnh cấp thế lực đều 10 điểm hiếm có, chỉ có địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất cá biệt cao tầng mới có thể có được. Top 100 điệu tiên bên trong, bên ngoài cũng chỉ có 3 người có được trung phẩm linh binh, tính cả không muốn người biết, đại khái vậy sẽ không vượt qua 10 người. Về phần thượng phẩm linh binh, đó là hư nguyên cảnh cao thủ mới xứng ủng có cái gì, bởi vì cho dù là đỉnh phong điệu tiên, vậy quả quyết không cách nào phát huy thượng phẩm linh binh uy lực. Đầu tiên là thiên ngoại vật liệu chế tạo dương đá, lại là thần bí khó lường mai rùa, cuối cùng lại là trung phẩm linh binh, thậm chí thượng phẩm linh binh cấp bậc kim sắc mũi tên nhỏ, Thạch Hiên Trung vợ chồng nội tình, đã siêu việt 9 thành 9 địa tiên. Với lại Thạch Tiểu Nhạc có dự cảm, cái này còn không phải bọn hắn toàn bộ. Cất kỹ mai rùa cùng kim sắc mũi tên nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc lại tại Bách Hoa Động Thiên bên trong cẩn thận đi một vòng. Tinh thần lực quét hình, liền một điểm nơi hẻo lánh đều chưa thả qua. Hắn động tác rất chậm rất chậm, trước mắt tựa hồ nổi lên năm đó ân ái vợ chồng bộ dáng, cách xa nhau nhiều năm tuế nguyệt, gần trong gang tấc. Cuối cùng, những cảnh tượng kia biến thành trước mặt rất thật pho tượng, Thạch Tiểu Nhạc thật lâu ngóng nhìn, vươn tay ngừng giữa không trung, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, không quản như thế nào, ta đều sẽ tìm được các ngươi, xem như cho mình một đáp án, cất bước rời đi, cũng không quay đầu. Chờ hắn trở về bên ngoài hang đá, vách trong khép lại, để quỷ sát lưu khắp nơi tìm không đến Bách Hoa Động Thiên, lần nữa phủ bụi bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc cảm ứng rõ ràng đến một sợi chớp mắt là qua trận pháp ba động. Hắn suy đoán, nếu không có phương pháp chính xác, coi như ngoại nhân cưỡng ép đánh xuyên vách trong, chỉ sợ vậy vĩnh viễn tìm không thấy Bách Hoa Động Thiên. Để tránh hoài nghi, Thạch Tiểu Nhạc giả bộ như té xỉu ở địa, chờ Vân Sức Hề đẩy hắn lúc mới mơ màng tỉnh lại. Về sau hai người liền ở tại trong sơn động. Vân Sước Hề một mặt chữa thương, một mặt tìm kiếm cường quang nơi phát ra. Thạch Tiểu Nhạc nhìn nàng bộ dáng, liền biết lần này nếu có thể trở về tổng bộ, nàng đi nhờ sẽ phái người đến đây điều tra rõ ràng. Hắn không có ngăn cản ý tứ. Thứ nhất, Vân Sước Hề trong đầu có một tầng rất khủng bố cấm chế, không có khả năng lợi dụng biến thiên kích địa xóa đi nàng ký ức. Thứ hai, Thạch Tiểu Nhạc đối Thạch Hiên Trung có loại không hiểu lòng tin. Hắn tin tưởng quỷ sát lưu sử xuất lại nhiều thủ đoạn, vậy tuyệt đối không phát hiện được Bách Hoa Động Thiên. Thời gian vội vàng mà qua, hai người ngẫu nói chuyện phiếm, đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi đều tại độc tự tu luyện. Một tháng trôi qua, Sơn Tự Kinh, rốt cục viên mãn. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, trong mắt huyễn khí bốn phía, kém chút lệnh đối diện Vân Sức Hề mất đi chi giác, tốt nửa ngày mới kinh sợ nhìn qua hắn. Thực lực ngươi, tựa hồ lại có tiến bộ. Trầm mặc một lát, Vân Sước Hề kinh thanh hỏi. Thạch Tiểu Nhạc vỗ vỗ lồng ngực, cười nhạt nói, một chút mà thôi, bất quá đối phó cắt kỳ lòng hàng ngũ, cũng không thành vấn đề. Có đúng không? Vân Sước Hề rõ ràng có chút hoài nghi. Nàng rất khó tin tưởng, cách xa nhau một tháng, một cá nhân thực lực liền có thể từ đó cao đẳng 4 giáp địa tiên cấp độ, tăng lên tới đỉnh tiêm 4 giáp địa tiên cấp độ. Đương nhiên, không phải nói bên trong cao đẳng 4 giáp địa tiên, liền nhất định đánh hơn hết đỉnh tiêm 4 giáp địa tiên. Dù sao bốn giáp chỉ thay mặt chỉ là công kích lực. Nhưng Cắt Kỳ Long dù sao cũng là uy tín lâu năm địa tiên, vô luận kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Cắt Kỳ Long truy tung thuật rất lợi hại, tám thành còn không có rời đi, không quá lâu chờ không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải xông ra đi. Lại qua một ngày, Vân Sước Hề đứng lên đến. Không ăn cơm không uống nước tình huống dưới, lục địa thần tiên có thế sinh tồn hơn 20 thiên, bọn hắn đồ ăn sớm đã sử dụng hết, không chống được mấy ngày. Cũng may nàng thương thế đã phục hồi như cũ, tổng không đến mức liên lụy Thạch Tiểu Nhạc, đào mệnh tỷ lệ vậy lớn hơn một chút. Dây trắng, một chưa chắc đã là cha mẹ của cái xác, huống chi mảnh lại chỉ là hồn xuyên, nhảm hai. Hệ thống quá yếu kém, đến vật phẩm còn không thu vào được ba. Thạch Trung Hiên vợ chồng không giàu mà để lại mấy thứ mảnh coi là trọng bảo, để lại khác gì vật bình thường bốn. Tác giả không kiếm nổi cho mảnh vị đạo lữ thích hợp thì dứt khoát để mảnh độc thân đi, làm cái kia quá nhảm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.